Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 463, Quân Vương Chi Chiến. Ta cần đại lượng thủ hạ, mà lại muốn càng mạnh càng tốt. Khô Lâu Đảo mặc dù thất quân vương cùng nguyên bản thiên đường đảo lục cự đầu không sai biệt lắm, cũng chỉ là hoàng kim cấp bậc thần chi, nhưng chỉ cần bọn chúng nguyện ý quy thuận. Nếu ta ban cho bọn họ lực lượng cường đại, Khô Lâu Đảo thất quân vương tại trên Khô Lâu Đảo theo thứ tự gạt ra. Ngoại trừ Từ Quỷ Vương, Ô Nha cùng Thương Thiên Cẩu, còn lại 4 tên quân vương, phân biệt đại biểu vong linh 9 hệ trung địa vị cao nhất giai minh linh, tử vong chi lực mạnh nhất 1, đúng tay kẹp xong súng kỵ sĩ không đầu. Đầu của hắn liền treo ở tọa hạ thớt màu đen tuấn mã trên mông. Trên người áo giáp đen nhánh trong suốt, trước ngựa đúng 6 đầu địa ngục ma khuyển, ngay tại hướng Leviathan phẫn nộ gào thét. Mặc dù địa ngục ma khuyển xa xa không kịp Leviathan, nhưng dù sao cũng đê giai ác ma. 6 đầu địa ngục ma khuyển cùng lúc trước 3 hợi, đều có được bạch ngân cấp ma lực. Hung ác nanh ác, hung hãn không sợ chết. Coi như biết rõ Leviathan đối bọn chúng mà nói đúng cao không thể chạm tồn tại, cũng không có chút nào e ngại. Tên này kỵ sĩ không đầu khống chế người chiến mã, tại một khối nham thạch to lớn bên trên ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù so với Leviathan, tử vong của hắn chi lực tựa như đúng bị đầu này viễn cổ đại xa thổi liền sẽ tản ra sương mù, lại tuyệt không có thể thay đổi niềm kiêu ngạo của hắn. Chăm chú tên này kỵ sĩ không đầu, liền kháng cự hơn phân nửa đến từ Leviathan uy áp. Tại Từ Quỷ Vương tử vong mây đen bên ngoài, một hất lên trường bào màu đen, cầm trong tay liêm đao yểu điệu nữ tính. Mặc dù lộ ra như vậy cô lập bất lực, nhưng trên người nàng tử vong chi lực cũng không kém cỏi nửa điểm có được số lớn thủ hạ Từ Quỷ Vương. Mặc dù tên này nữ tính đem mặt lỗ giấu ở áo choàng bên trong, chẳng qua từ vô hạn mỹ hảo tư thái, vẫn là để người rất có mơ màng. Nếu như không phải ta biết Từ Quỷ Vương đối với nữ tính khẩu vị là bực nào kinh người, vị này nữ tính quân vương chắc chắn có cao hơn cho điểm. Trong vong linh, nhất không thể hoặc thiếu mạnh đại giác sắc, là được cốt long, một đầu toàn thân hẹp dài bích ngọc cốt long. Mặc dù không có nửa phần huyết nhục, cũng không thay đổi cao quý uy nghi. Đầu này cốt long trầm thấp gào thét, lưu tại bên người ta hồng sắc thiên đường, nhẹ nhàng khẩn cầu. Vương Lân đại nhân, ngài có phải không có thể buông tha đầu này bích ngọc cốt long? Trên thiên đường đảo ma thú rất nhiều, cũng chỉ có ta một đầu cự long. Ta chỉ khẽ ừ, đối với vị cuối cùng quân vương, bỏ ra hiếu kỳ quan chú. Sau cùng vị này quân vương, lại là một đầu thi khôi. Cũng không biết có bao nhiêu vạn bộ thi thể, mới chấp vá thành cả người cao siêu qua 10 cây số cự nhân. Trên người hắn phát ra trận trận hôi thối, trong hai mắt lấp lóe quỷ hỏa, u oán thâm trầm, tràn đầy oán giận. Rất nhiều thần chi đều cự nhân, thân thể càng là to lớn, liền có thể dung nạp càng nhiều thần lực. Thần chi nhóm cũng thích cho mình chế tạo thân thể khổng lồ, dạng này mới có thể trong chiến đấu tùy tiện lấy được thượng phong. Chẳng qua đầu này thi khôi trong cơ thể hiện ra pháp tắc, vậy mà để cho ta cũng nhìn không ra đến. Cùng bất luận cái gì thần chi cự hình hóa thần lực cũng khác nhau tính chất. Leviathan, để Mông Hàn cùng Ninh Ngao xuất mã. Ngươi chỉ cần bảo trì uy áp liền tốt. Đầu này viễn cổ đại xa thực lực chân thực quá mức dọa người. Nếu là hắn xuất thủ, chỉ cần một kích liền có thể hủy đi Khô Lâu Đảo. Ta cần chiến lợi trái cây cũng đồng thời không có. Ta cần để cho thất quân vương vui vẻ thần phục, hộ tống ta đi chinh phạt chúng thần chi hải. Leviathan có chút cúi đầu, thân rắn to lớn càng thêm bành trướng lên, giữa không trung nhẹ nhàng vung đuôi, rơi vào Khô Lâu Đảo phụ cận mặt biển. Sau đó thân thể vô hạn sinh trưởng, cho đến đem cả tòa Khô Lâu Đảo đều bao vây lại. Cái này, liền ngay cả tên kia kỵ sĩ không đầu, cũng lộ ra ngưng trọng đúng thần sắc. Trầm thấp gào thét một tiếng, tọa hạ 6 đầu địa ngục ma khuyển xuyên qua hư thực giao thoa thời không, hướng Leviathan thân thể khổng lồ cắn xé. Mông Hàn cùng Ninh Ngao thu được ta ban cho vũ khí. Lại thống soái càng ngày càng ma thú khổng lồ kỵ binh. Khi Phong Nguyệt Đại Lục trở thành chư thần chiến trường, Ba Hợi lặng lẽ lợi dụng cáo tử thần quyền lực, đem chết đi người linh hồn, đều đưa tới thiên đường đảo, mới đản sinh vong linh quân đoàn, cũng gia nhập thống soái của bọn họ. Khi ta mệnh lệnh xuyên thấu hư không, trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh. Mông Hàn cùng Ninh Ngao theo cuồn cuộn nồng vụ, tại lưng Leviathan bên trên xuất hiện, 6 đầu địa ngục ma khuyển. Căn bản là không có cách cắn động Leviathan lân phiến, làm 6 đầu ma khuyển thấy được chi này tràn ngập bạo ngược cùng tử vong. Hỗn hợp ma thú, nhân loại, vong linh kỳ dị quân đoàn, lập tức phát ra thê lương gầm thét, hướng chi này quân đoàn phát ra khiêu chiến. Mông Hàn ưỡn một cái trong tay côn sắt, đón nhận 6 đầu địa ngục ma khuyển. Hắn căn bản không cần ra vẻ, tự hữu một cỗ cuồng dương lực lượng, cuốn về phía trước. Tên kia kỵ sĩ không đầu linh giác nhạy cảm, lập tức phát hiện Mông Hàn chân chính thực lực, gầm nhẹ một tiếng thúc giục tọa hạ tuấn mã màu đen, đem 2 cây trường thương đều xách trong tay, phát khởi một lần công kích. 2 tên có thể xưng dũng mãnh gan dạ võ tướng, mặc dù đến từ thế giới khác nhau, lại giống nhau hiếu chiến họ Thành. Nhìn bọn họ đem côn sắt cùng song súng vung vẩy, va chạm ra vô tận hỏa tinh, để cho người ta khá là nhiệt huyết sôi trào. Nắm giữ thần quyền, để cho ta có thể thường xuyên nhìn thấy dạng này chiến đấu. Loại này nắm giữ bộ hạ cùng địch nhân cảm giác sinh tử, chân thực quá mức mỹ diệu. Ta đem hết thảy thần uy đều thu nhập trong cơ thể. Tại trên thiên đường đảo giáng lâm, tòa thành thị này quy mô càng ngày càng hoàn mỹ. Thiên đường đảo khách sạn cũng không biết hao tốn bao nhiêu trải qua cùng tài lực trang trí. Từ thiết kế đến vật liệu, đều để lộ ra nhất hào hoa xa xỉ hương vị. Ta vừa xuất hiện tại thiên đường đảo đại tửu điếm đại sành, tự hữu người tới gần bên cạnh ta. Vương Lân, người có thể tại ngắn như vậy thời gian, lấy được như thế thành công, ta còn là đánh giá quá thấp ngươi. Nha, đúng đại viết giận quỳ mỹ nữ. Người thế mà cũng tới thiên đường đảo. Cái ngoài ý muốn này nhân vật, để cho ta rất là kinh ngạc. Chẳng qua thiên đường đảo bên trên người càng đến càng nhiều. Tòa hòn đảo này chủ yếu nhân khẩu nơi phát ra, vẫn là đảo ác ma. Dạng này lớn nhân khẩu di truyền, rất rõ ràng để rất nhiều người đều đạt được tin tức. Ta giáng lâm thiên đường đảo, đúng muốn tìm Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Lilith, Quan Linh. Việc này lão bằng hữu cùng một chỗ thưởng thức Mông Hàn cùng Ninh Ngao tiến đánh Khô Lâu đảo chiến. Đấu, thủ hạ ta chi này pha trộn quân đoàn, cần rèn luyện, để bọn hắn chiến đấu, đồng thời trở nên cường đại. Cũng mục đích của ta một trong, có thể gặp được đại viết giận quý, để tâm tình của ta càng tốt đẹp hơn. Ngươi chẳng lẽ còn không biết, thiên đường đảo tại cơ hồ thu nạp đảo ác ma 1/3 nhân khẩu. Hiện tại trên đảo ác ma 2 thế lực lớn, mặc dù vẫn là Lock tập đoàn cùng Huyễn Ảnh Lữ đoàn, nhưng người người đều biết Huyễn Ảnh Lữ đoàn lưu tại đảo ác ma chỉ một xác không. Thực lực chân chính đúng tại trên thiên đường đảo. À, những chuyện này đều Vương Trung tại làm. Ta cùng Lang Vương, chỉ phụ trách tại trên Phong Nguyệt Đại Lục du lịch. Bát Tỉnh Chân Phù hoặc là có một chút trách nhiệm tâm. Thiên đường đảo phát triển nhanh như vậy, xác thực vượt quá dự liệu của ta. Đại viết giận quỳ hay là vô cùng già dặn nữ cường nhân ăn mặc. Chẳng qua nàng tại trước mặt của ta, mặc kệ như thế nào cũng không có lúc trước cường thế. Mọi người địa vị đã biến hóa quá lớn. Đã từng giữa chúng ta hiệp nghị, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Ta không còn cần sự hỗ trợ của nàng. Nàng đồng dạng biết mình thiếu nguyên bản phân lượng. Ta rất hối hận. Nếu như ban đầu ở trên người ngươi bỏ ra trọng chú, hiện tại có hay không có thể thu hoạch hơn 100 lần lợi nhuận? Chỉ sợ không thôi. Hắc hắc, không bằng cùng ta cùng đi nhìn một trò chơi. Ta dùng thông tin thẻ phát ra thỉnh cầu. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đáp lại cực nhanh. Lang Vương đại hống đại khiếu, mau đưa tất cả mọi người kinh động. Vương Lân, người mau tới. Tòa này thiên đường đảo đúng ngươi. là làm sao biến thành những quái vật kia tại Chúa Tể. Chúng ta đến tột cùng phải bay đi nơi nào? Mục tiêu kế tiếp đúng như Khăn Thất Hải. Ta muốn đi tìm kiếm một quan hệ rất mập mờ nữ hài. Không nói trước cái này. Ta rất nhanh liền tới. Các ngươi ở phòng nào? Mặc dù nhiều một đại viết giận quý, nhưng tại cùng Lang Vương trò chuyện chung, ta một chút cũng không có đề cập. Chúng ta phái này hệ nhân mã đã trở thành thiên đường đảo tuyệt đối Chúa Tể. Căn bản không cần thiết để ý bất luận người nào cái nhìn. Tại thiên đường đảo, ta chính là hoàng đế. Đúng thần vương, đúng không gì làm không được. Không cách nào kháng cự tồn tại. Lang Vương bọn họ chiếm cứ thiên đường đảo khách sạn tốt nhất gian phòng. Rộng lớn rơi xuống đất cảnh quan cửa sổ. Để chúng ta có thể đem Khô Lâu đảo chiến trường nhìn rõ ràng. Trong phòng này, không hề chỉ là người của chúng ta. Còn có rất nhiều huyễn ảnh lữ đoàn cao tầng cán bộ. Ta mang theo đại viết giận quý. Tùy ý đem một chiếm cứ thoải mái nhất vị trí nam tử giật. Sau đó ôm vị mỹ nhân này ngồi lên. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù. Đều bị trên Khô Lâu đảo đế chiến đấu hấp dẫn. Cũng không nghĩ tới trên ta tới so tưởng tượng hơi nhanh. Có thể tại trong phòng này chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Nam tử này đương nhiên tương đương có địa vị. Hắn cũng không nhận ra ta cái này xuất quỷ nhập thần. Cực ít cùng mọi người có đối mặt đoàn trưởng. Bởi vậy làm bị ném tới trên mặt đất. Ngọn lửa tức giận. Đã có thể so với Khô Lâu đảo thất quân vương. Cúi đầu xuống. Ngăn trở tầm mắt của ta. Hắn mới đứng lên. Liền bị ta nhấc chân đạp xuống. Tại thần lực của ta câu thúc. Nam tử này ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có. Đại viết giận quỳ có chút trầm thấp hoảng sợ nói. Vương Lân, người biết người kia là ai? Làm như vậy coi như ngươi thị thiên đường đảo chủ nhân. Cũng sẽ có phiền phức. Nếu như hắn là vị nào trí cao thần. Ta hoặc là sẽ cảm thấy đau đầu. Bất quá ta vừa rồi đã dự đoán được lai lịch của hắn. Chẳng qua là ngươi xuất thân thế giới. Một tương đối có địa vị phàm nhân. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hắn không tầm thường. Chẳng qua trong mắt của ta hắn vẫn là một đầu côn trùng. Đó là chúng ta thế giới kia. Cường đại nhất quốc gia vương tử. Không phải một đầu côn trùng. Vương tử, nhìn không có gì vương giả chi khí. Vẫn là một đầu côn trùng. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.